Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, không tỏ ý kiến, tề nhĩ tóc ngắn, làn da bạch, tùy ý nói, thường xuyên qua lại, làn da trắng nõn, nặng nề, hết chương.